Đỉnh cấp tông sư full. Chương 272, tối đa là 3 ngày tôi có thể thu thập cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Tô Minh lại muốn 3 loại thảo dược này? Bởi vì 3 loại thảo dược này phối hợp trong nước vận nham, có thể đem hiệu quả của nước vận nham kích thích đến cực điểm. Sau đó dùng để tôi luyện xích ảnh kiếm và phát huy công lực đến cực hạn. Tối đa là 3 ngày tôi có thể thu thập cho anh. Tiêu Nhược Dư nói, tuy rằng có ta hiện tại chỉ là hội trưởng bù nhìn, nhưng ở tổng hội bên kia hay ở cái đê thành này, vẫn có thể toàn quyền làm chủ, hoàn toàn có thể giúp được Tô Minh. Cứ quyết định như vậy đi. Hợp tác vui vẻ. Tô Minh đứng dậy. Cảm ơn anh, Tô Minh. Tiêu Nhược Dư cười nói với tâm trạng vô cùng tốt. Từ sau khi bố qua đời, cô ta chưa bao giờ cảm thấy tin tưởng và thoải mái như bây giờ. Như thể thấy được ánh sáng của đời mình. Tô Minh rời đi. Có thể giấu được bao lâu là có thể tranh thủ bấy nhiêu thời gian cho Tô Minh. Thiên phú không gì sánh được của Tô Minh, chỉ thiếu thời gian mà thôi. Yên tâm đi. Dì Cầm gật đầu. Lúc này, nhà Công Tôn Thần, bên trong thư phòng của Công Tôn Hạ. Công Tôn Hạ, Ngụy Trấn Phong, Lam Lại, Cơ Thương Hải đều có mặt. Bốn vị gia chủ của 8 gia tộc lớn nhất đế thành đều ở đây. Tụ họp một cách vô cùng kỳ quái. Vốn dĩ, nhà họ Cõng Tòn và nhà họ Diệp liên thủ với nhau và đối đầu cùng với nhà họ Ngụy. Còn nhà họ Lam không hề liên quan đến nhà họ Cõng Tòn. Nhà họ Ngụy và nhà họ Cơ. Nhà họ Cơ chỉ có một thân một mình. Bốn gia tộc này hiện đang âm mưu cùng nhau. Điều này, thật khó tin. Còn phải cảm tạ Tô Minh. Tôi sẽ không dài dòng nữa. Hôm nay tôi mời các vị qua đây là để bàn bạc một việc. Làm sao để có thể giết chết Tô Minh và tiêu diệt nhà họ Diệp. Công Tôn Hạ nói. Giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng tàn độc cùng hận thù. Sáng nay, cậu con quý tử Công Tôn Thần của ông ta đã được đưa về. Ông ta liền thở phào một hơi. Bây giờ hắn còn đang ở trong bệnh viện cấp cứu. Nhắc tới Tô Minh, Lam Lại cũng oán hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trong lòng vẫn có một tia sợ hãi. Còn Cơ Thương Hải hai mắt sáng ngời. Trong mắt đều là sự tàn nhẫn. Không cần phải nói đến Lam Lại. Cơ Thương Hải cũng phải nhục nhã quỳ gối vì đứa con trai cơ khâm của mình. Nỗi hận đối với Tô Minh là có thể hiểu được. Đối phó như thế nào? Ngụy Trấn Phong hỏi. Nhà họ Ngụy và nhà họ Diệp vốn dĩ đối đầu nhau đến chết không ngừng. Còn ký thỏa thuận đánh cược. Đầu tiên là tiêu diệt nhà họ Diệp. Đơn giản thôi. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Công Tòn Hạ cười ác độc nói. Không phải lần này nhà họ Ngụy của anh có cuộc chạm trán trực diện với nhà họ Diệp trong cuộc thi giao lưu giữa 8 viện võ đạo sao? Cường giả trong viện võ đạo của nhà họ Ngụy không đủ mạnh. Thì nhà họ Công Tôn và nhà họ Cơ có thể cho mượn người. Ngay khi Công Tòn Hạ vừa nói xong, mắt Ngụy Trấn Phong lập tức sáng rực, trực tiếp đứng lên. Tôi hiểu rồi, gia chủ Công Tòn. Ha ha ha, cách này không tệ. Cách chương